Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì cũng không biết, so sánh với anh thành thục cùng ổn trọng, cô quá mức ngây thơ, nhưng cô cũng không có nói muốn quấn quýt lấy anh không phải sao? Như vậy giữa bọn họ là quan hệ gì đây? Sau một lúc lâu, chịu không nổi không khí trầm mặc này, cô nhẹ nhàng nói, tôi xuống xe trước. Ừm, giọng điệu thản nhiên, nghe không ra là vui hay giận. Anh trở nên rất lãnh đạm. Có phải trải qua thời gian ở chung, anh cảm thấy ở cùng với một tiểu nha đầu không biết chuyện gì là rất nhàm chán hay không, cho nên mới lạnh lùng như thế, thậm chí một câu nói cũng không muốn nói về cô. Bỗng nhiên Hướng Phù Nhã cảm thấy tức giận, lại vô cùng ủy khuất. Xem ra cùng anh cũng không cần nói lời tạm biệt. Cô mở cửa xe rất nhanh trèo xuống, đóng sầm cánh cửa lại để lộ sự tức giận của mình. Cô không biết vì sao ở cùng với anh một chỗ lại khiến cho cảm xúc phập phồng của mình trở nên đặc biệt lớn. Rõ ràng chỉ là một chút việc nhỏ, nhưng biến động tình cảm của cô lại mạnh mẽ như thế. Cước bộ không ngừng lại mà đi thẳng tắp về phía trước. Tốt nhất có thể nhanh trở lại căn phòng nhỏ quen thuộc, không cần suy nghĩ vì sao giờ phút này tim lại cảm thấy buồn như vậy. Bước chân đang nhanh lại đột nhiên bị ngừng lại vì anh đã giữ tay cô lại. Tiểu Phù, anh thở dài một cách, bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này kỳ thật tính tình rất trẻ con. Làm sao? Tên của cô từ trong miệng anh phát ra, làm cho trái tim bé nhỏ không ngừng run rẩy. Anh đem thân hình bướng bỉnh của cô xoay lại, cúi đầu nhìn. Em có muốn làm bạn gái của anh không? Không muốn. Hướng Phù chém đinh chặt sắt trả lời. Kẻ này lúc nóng lúc lạnh khiến cô không tài nào hiểu rõ được ý tứ. Hơn nữa cô cũng không phải là người tùy tiện dễ giải kết giao. Anh nâng gương mặt hồn nhiên của cô lên, trả lời lại một lần nữa. Không. Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị anh ngăn lại. Bộ môi áp vào môi cô không hề nhẹ nhàng mà vô cùng mạnh mẽ. Đầu lưỡi bá đạo trực tiếp thăm dò vào bên trong khoang miệng, ngây ngô, điên cuồng cuốn lấy cái lưỡi cứng ngắc trúc trắc mà từng chút một xâm chiếm nó. Thật là khó chịu. Cô dãy dụa muốn đẩy anh ra, nhưng khí lực nho nhỏ của cô cùng với anh mà nói một chút tác dụng đều không có. Anh ở trên môi cô nếm được hương vị táo ngọt, còn có hơi thở thanh xuân non nớt hồn nhiên. Cái môi mềm ngây ngô run run, rõ ràng một chút kinh nghiệm đều không có, anh đã làm cho cô hoảng sợ mất rồi. Hướng Phù đầu chỉ đơn giản bị dọa đến sợ hãi, căn bản là tay chân đều muốn mềm nhộn ra. Trong cuộc đời lần đầu tiên bị hôn, hơn nữa lại còn là một nụ hôn sâu đầy kích thích, cô hoàn toàn hoảng loạn, điên cuồng đánh vào ngực anh, lại bị anh ôm vào lòng, ngón tay dùng sức véo vào cánh tay rắn chắc của anh. Anh cũng chẳng thèm quan tâm tiếp tục hôn cô, miệng mũi tất cả đều tràn đầy hơi thở nam tính của anh, làm cho đầu cô bắt đầu choáng váng. Ánh mắt của cô dần trở nên mờ mịt, phổi là từng trận đau, mà tay đánh anh cũng chậm chậm trở nên yếu dần. Cô dường như sắp ngất xỉu. Áp lực trên đôi môi đột nhiên biến mất, không khí mới mẻ ngọt ngào tràn vào lồng ngực đang thiếu dưỡng khí. Hướng Phù Nhã nặng nề mà thở phì phò, mặc dù vẫn suy yếu như cũ, nhưng ánh mắt to sáng người cũng không hề yếu thế mà hùng hăng trừng mắt về anh. Thật sự quá đáng, thật sự làm cho người ta tức giận mà. Hô hấp của anh thoáng hỗn độn, nguy hiểm đến gần môi cô. Muốn hay không? Cô gắt gao cắn cắn đôi môi nhỏ sưng đỏ, bướng bỉnh hơn nữa trả lời rõ ràng. Không muốn, không muốn chính là không muốn. Xoay người bước đi, người đàn ông đáng giận. Cô về sau không bao giờ muốn để ý đến anh nữa. Thật sự là bướng bỉnh. Anh nghiền ngẫm nở nụ cười. Cô còn chưa đi được vài bước đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo trở lại. Vừa ngẩng đầu, nụ hôn lại đổ ập xuống mãnh liệt một lần nữa. Đầu càng ngày càng trở nên choáng váng, sức lực để dãy dụa tựa hồ cũng theo thân thể từng giọt bốc hơi đi mất. Anh quá mạnh mẽ, nguyên lai ban đầu quen biết với anh thật sự là sai lầm. Đôi chân nhỏ mất đi sức lực chống đỡ mềm nhộn ra, anh đỡ ôm cô kéo gọn vào trong lòng tận tình hôn. Cảm giác trên thân thể cô bất ngờ đến vô cùng, tốt đến nỗi làm cho anh cảm thấy được rõ ràng hạ phúc đang dâng lên một tầng đau đớn tăng vọt. Một cảm giác xúc động đã rất nhiều năm không có. Cô bé thật đơn thuần, căn bản là quên hô hấp. Anh nới lỏng môi mình một lần nữa để cho cô có thể tự do hít thở. Rốt cuộc muốn hay không, Tiểu Phù? Cúi đầu nói một câu đe dọa biểu thị. Nếu cô không cho anh đáp án, anh thật sự không ngại cả đêm cùng cô như vậy mà hôn nhau. Đáng giận, cô thở gấp, nồng đậm ủy khuất nổi lên trong lòng. Ánh mắt không hiểu sao trở nên có chút chua chát. Anh... Nghe con người đen thâm thúy của anh, cô liền oa một tiếng khóc lớn. Nước mắt từng chuỗi rơi xuống, tay nhỏ nhẹ đâm lên bờ vai rắn chắc của anh. Anh bắt nạt tôi, chán ghét. Tim của quan thần cục bỗng nhiên nặng nề mà nhói lên. Nước mắt của cô làm cho ngực anh giống như bị bóp nghẹn, hô hấp dừng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net